Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 535, góc truyện audio.com, 60.535, siết chặt một chút đi, nếu không trên cổ con trai mày sẽ có thêm một vết thương. Giọng nói uy hiếp của Chu Hán Khanh lần nữa truyền đến. Đừng, An Điểm gào khóc đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, vốn dĩ không nghĩ đến chuyện siết chặt thêm hay nới lỏng ra, cô chỉ quỳ trước mặt cô Thiên Tuấn, lắc đầu điên cuồng. An Điểm, đừng khóc. Cố Thiên Tuấn bị xích sắt trói chặt vốn dĩ không thể nào ôm lấy An Điểm, anh đau lòng nhìn An Điểm. Đều do anh năm xưa bỏ rơi An Điểm, lấy Chu Mộng Chỉ, nên giờ mới gây ra một loạt tai họa ngày hôm nay. Nếu có thể anh thực sự muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của An An và An Điểm. Dùng khóa khóa lại đi, Chu Hán Khanh vừa tận hưởng biểu cảm tuyệt vọng trên mặt An Điểm, vừa nhẹ nhàng ra lệnh. Cạch, An Điểm khóa dây xích lại, cô yếu ớt nằm trên nền đất tuyệt vọng dường như muốn ngất đi. Chu Hán Khanh, tôi xin anh giết tôi đi, hãy tha cho An An và cô Thiên Tuấn. An Điểm, sao tao có thể để mày chết dễ dàng như vậy? Chu Hán Khanh hững hờ nói, tao phải giày vò mày. Chu Hán Khanh cười nham hiểm, sau đó dùng con dao trên tay chỉ về góc tường. Có thấy thùng xăng ở góc tường không? Bây giờ hãy tưới quanh người cô Thiên Tuấn đi. Không, cuối cùng An Điểm cũng không gắng gượng được nữa, cô hòa khóc, tôi không thể. Được, vậy cô đợi đấy, trên người con trai cô sẽ đầy vết thương, sau đó sẽ chết vì mất máu. Chu Hán Khanh, Cố Thiên Tuấn hét lên, sau đó nhìn An Điểm, mau, làm theo lời của Chu Hán Khanh, An An không thể bị thương được nữa. An Điểm run lẩy bẩy, cô cắn chặt bờ môi đã chảy máu, cuối cùng chạy đến góc tường. An Điểm lấy thùng xăng hắt vào chỗ Chu Hán Khanh chỉ định. Dầm, chiếc thùng rỗng bị quẳng xuống đất. An Điểm cũng quỳ bên cạnh cô Thiên Tuấn, cô nhìn cô Thiên Tuấn, giọng nói khàn khàn. Cô Thiên Tuấn, em phải làm sao đây? An Điểm, cô Thiên Tuấn đau lòng, nhìn Chu Hán Khanh, những gì anh muốn, chúng tôi đều đã làm theo rồi, mau thả An An ra đi. Ha ha, Chu Hán Khanh thỏa mãn gật đầu, đúng, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cũng nên để một nhà ba người chúng mày đoàn tụ nhau. Chu Hán Khanh nói xong thì thả An An ra, sau đó cất điện thoại dưới chân và cây súng của cô Thiên Tuấn vào. Bố, mẹ, An An được Chu Hán Khanh thả ra, vội lao đến bên An Điểm và cô Thiên Tuấn. An Điểm ôm chặt An An vào lòng, sau đó cô xé rách áo mình bắt đầu băng bó cho An An. Lúc này, Chu Hán Khanh lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo ra. Mày muốn làm gì? Cố Thiên Tuấn trừng mắt lên, bất thình lình anh muốn bảo vệ An An và An Điểm, nhưng lại chợt nhớ là mình đã bị trói lại, không thể nhúc nhích được. Tao muốn chúng mày nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Tao phải cho chúng mày nếm cảm giác mất đi người thương yêu là như thế nào. Chu Hán Khanh cười phá lên, An Điểm, Cố Thiên Tuấn, chìa khóa của ổ khóa này, tao đã quẳng xuống cống lúc mua rồi, không ai mở được cả. Chiếc bật lửa được bật lên, ngọn lửa màu xanh ánh lên khuôn mặt đáng sợ của Chu Hán Khanh. Một lúc nữa thôi, tao sẽ đốt cháy nơi đây, ngọn lửa sẽ bao quanh cô Thiên Tuấn, còn An Điểm chỉ có vài phút để chạy thoát. Nói đến đây, giọng của Chu Hán Khanh trở nên phấn khích. An Điểm, nếu mày ôm con rời khỏi thì mày và con mày sẽ phải trơ mắt nhìn cô Thiên Tuấn bị ngọn lửa thiêu sống. Đương nhiên, con của mày sẽ mãi nhớ về một người mẹ vì cứu con mà để mặc bố của nó chết. Góc truyện audio.com, trong biển lửa, nếu như vậy tin chắc là cuộc đời còn lại của con và con mày sẽ hạnh phúc lắm đây. Chu Hán Khanh nhìn An Điểm đang đau khổ tiếp tục nói. Nếu mày không muốn rời khỏi cô Thiên Tuấn, thế thì từ từ tận hưởng, con mày, chồng mày đều sẽ chết trong biển lửa. Ha ha, những lời nói sần gai ốc của Chu Hán Khanh trong công xưởng bỏ hoang, cuối cùng anh ta cũng nhìn cô Thiên Tuấn, càng cười lớn tiếng. Cô Thiên Tuấn, không phải mày là người có thể hô mưa gọi gió sao? Bây giờ, mày chỉ có thể nhìn vợ mày, vì mày mà sống đau khổ, hoặc chết trong đau khổ. Giết người phải giết trái tim. Đây mới là cảnh giới báo thù đỉnh cao. Chu Hán Khanh vỉnh môi cười, sau đó quẳng bật lửa vào xăng. Bùng một tiếng, ngọn lửa đã lan ra khắp nơi, nhanh chóng bao quanh cả nhà ba người An Điểm. Chu Hán Khanh ung dung đứng ngoài ngọn lửa, nhẹ nhàng nói. Nhớ đấy, chúng mày chỉ có vài phút để chạy thôi. Chu Hán Khanh nhìn thấy An Điểm và cô Thiên Tuấn đang giãy giụa, anh ta cầm lấy điện thoại của An Điểm và cây súng của cô Thiên Tuấn chậm rãi đi khỏi công xưởng bỏ hoang. Ánh nắng chói chang mùa hạ, mặt đất nóng hừng hực. Chu Hán Khanh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, bước đến chiếc xe mà Cố Thiên Tuấn lái đến. Mộng Chỉ tiếp đến, anh sẽ tìm Cố Thiên Kỳ tính sổ. Còn em, có phải đang vui lắm không? Mộng Chỉ của anh, trong công xưởng bỏ hoang. An Điểm, em mau bế An An chạy đi. Cố Thiên Tuấn không thể cử động, nói lớn với An Điểm. Không, em sẽ không bỏ mặc anh đâu. An Điểm đau khổ lắc đầu, cô cố gắng dùng hết sức gỡ những dây xích sắt trên người Cố Thiên Tuấn ra, nhưng sức lực cô quá nhỏ bé, vốn dĩ không thể làm gì được. An Điểm, em nghe anh nói. Cố Thiên Tuấn cố gắng dãy dụa, anh muốn An Điểm bình tĩnh lại, muốn An Điểm lập tức bế An An chạy khỏi đây. An Điểm lúc này vốn không nghe thấy Cố Thiên Tuấn nói, cô hoang mang, không ngừng lặp lại. Không ai được chết cả, An An không được chết, Cố Thiên Tuấn anh cũng không được chết. Chúng ta nhất định phải sống, nhất định phải sống. An Điểm vẫn tiếp tục cố gắng tháo xích sắt ra, cô nhìn về phía ổ khóa, thấy An An lúc này cũng đang cúi đầu gỡ xích sắt ra. Đúng rồi, đập vỡ ổ khóa là em có thể cứu anh rồi Cố Thiên Tuấn. An Điểm đột nhiên nghĩ ra điều gì vậy, cô đứng dậy xông ra ngọn lửa, em đi tìm vật gì đó đập vỡ ổ khóa ra. An Điểm, Cố Thiên Tuấn cố gắng hết sức gọi An Điểm lại, anh lắc đầu nhìn An Điểm, hét lên, không kịp đâu. Không kịp đâu, ngọn lửa đã rất lớn rồi. Em mau chóng bế An An chạy khỏi đây đi, nhanh lên. Không, An Điểm quỳ xuống đất, cô ôm chầm lấy Cố Thiên Tuấn, Cố Thiên Tuấn, em không muốn rời xa anh, em không muốn. Cách chương.